Chương 1936, qua tới ngủ một giấc mà thôi. Không sợ Minh các cao tầng chia làm chủ chiến phái cùng chủ hòa phái, trước mắt đồng ý khai chiến tương đối nhiều. Dù sao lần này là Minh chủ bị uy hiếp, nếu như là còn nhịn xuống, cái kia không sợ mình cũng không cần tại độc lập châu lăn lộn rồi. Trang chiến dịch này, không thể tránh né một đám người ô hợp cũng dám tới Atulata. Dương Oai nữ nhân kia nếu dám can đảm tự tiện xông vào Atulata, liền phải làm cho tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Khương Viêm cũng sớm đã đối với không sợ mình không thể nhịn được nữa, giờ phút này đã là nộ khí trùng thiên. Nữ nhân kia căn bản cũng không tại Atula, hắn đã tiên lễ hậu bình, tư nở dê làm giải thích, nhưng những người này lại làm sao cũng không tin, một mực chắc chắn là bọn họ Atula đem Bạch Phong giữ lại, đủ loại càn quái, sợ không phải căn bản chính là tới cố ý gây sự đấy. Miệng nó tiểu tử thúi này nói cái gì lại còn nói chúng ta là đám người ô hợp phi, vậy năm đó bị đám người ô hợp đánh tệ ra quần lại là ai? Vương bắt con bê sao? Đây năm đó dường như không có phân ra thắng thua à? Hơn nữa không sợ mình, chúng ta cũng bất quá là đánh cái tiên phong, cũng không phải là chủ lực. Ta đi ngươi bên kia, làm sao càng nói lời nói thật. Tóm lại sau đó Atula còn chưa phải là im hơi lặng tiếng sao? Nhất định là bị làm sợ bởi vì thái độ Khương Viêm, còn lại những thứ kia chủ hòa phái cũng phản bội. Đừng nói nhảm, xông lên A, bên dưới tinh thần quần chúng phân chấn, nhân mã hai bên đều đã bắt đầu không khống chế được. Mắt thấy chiến sự chạm một cái liền bùng nổ, ngay vào lúc này, một cái tinh tế thân ảnh màu đen tắp dép lười biếng từ bên trong Atula phương hướng đi tới. Làm cái gì chứ? Giữa đêm, rêu rao bậy bạ cái gì? Làm giọng cô gái từ phía sau Atula vang lên, đông nghịt hai bên đội ngũ liền cùng nhấn nút tạm ngừng một dạng dừng lại ở chỗ đó. Thật lâu sau, mới lần lượt có người phản ứng lại. Atula mọi người cứng đờ tốn cổ hướng về phía sau mình nhìn lại. Để bọn họ nghe được cái gì? Tại sao dường như nghe được âm thanh của Bạch Phong theo phía sau bọn họ phương hướng chuyển tới? Vậy đó là tóc hối của ca, thật sự là tóc hối của ca. Hắn tại sao sẽ ở chỗ của chúng ta? Cùng lúc đó, người của không sợ mình cũng đầy mặt không cách nào tin hướng về đối diện nhìn lại. Niệm nó Minh Minh chủ, Phong tỷ ta có phải là hoa mắt rồi hay không? Phong tỷ ngươi không sao chớ? Tại sao Bạch Phong sẽ theo phương hướng hậu viện Atula đi tới? Vẫn là giống như tại hậu hoa viên nhà mình một dạng nên ngang từ bên trong đi ra, giống như mới vừa rồi chẳng qua là tại Atula giải tán một hồi bước một dạng. Thấy một màn như vậy, không chỉ là không sợ mình người bên này, Atula bên này bọn hộ vệ cũng là mặt đầy mộng bức, mới vừa rồi còn kêu đánh tiếng kêu giết mặt đầy lòng đầy cam phẫn. Vào lúc này tất cả đều sợ đến theo bản năng mà nơm nớp lo sợ hướng về hai bên thối lui. Diệp Hoàn Đoàn chậm chạp mà theo hai hàng đông nghị ta tu la canh giữ trung gian đi ra, lười biếng ngáp một cái oán trách, sách, thật là nhiễu người thanh mộng. Hắc nhiễu người thanh mộng bắt đầu nhìn thấy Diệp Hoàn Đoàn, kích động không thôi, Phong tỷ. Ngươi không phải là bị hèn hạ vô sỉ Atula cho uy hiếp bắt cóc nghiêm hình tra hỏi tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc rồi sao? Diệp Hoàn Đoàn liếc bắt đầu một cái, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc cái đầu ngươi còn nữa, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói người ta hèn hạ vô sỉ? Phong tỷ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chúng ta phải đến một phong thơ nặc danh, nói ngươi rơi vào trong tay của Atula. Diệp Hoàn Đoàn bĩu môi nói, địa giới này phong thủy không tệ. Ta chẳng qua chỉ là qua tới ngủ một giấc mà thôi, đừng khẩn trương như vậy.